Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, Cao Môn. Không yên lòng ăn cơm chưa? Lưu Minh Hiên liền mang theo lễ phẩm đi rồi An Vui Hầu Phủ. La Vũ Tình chưa cùng lấy đi. Ngược lại thì kéo hai nữ đi rồi Thải Y Hiên. Nói muốn cùng nàng cùng nơi làm một bộ giống nhau màu chị em gái giả bộ. Theo nàng giới thiệu. Chị em này giả bộ ý kiến, hay là từ nam quận bên kia truyền tới. Tôn thần nghe đáy lòng cười thầm, trong miệng nàng nam quận thứ nhất kêu chị em gái giả bộ. Thật giống như chính là mình kiêm gia các, tôn thần không cùng các nàng đồng hành. Dứt khoát một người tìm một chiếc nhân lực xa, để cho phu xe vây quanh đô thành bắt đầu đi loanh quanh. Bên này Lưu Minh Hiên một mặt tức giận đến An Nhạc Hầu Phủ. Để cho phu xe đi phòng gác cổng nơi đó báo cáo chuẩn bị. Nguyên lai là cựu lão gia tới. Mau mau mời vào. Phòng gác cổng hồi báo đi vào. Trong chốc lát một cái đầy mặt nụ cười quắc thước lão nhân cũng nhanh chạy bộ đến. Lưu Minh Hiên nhận ra hắn là An Nhạc Hầu Phủ nhị tổng quản. An cửu, Minh Hiên đột nhiên đến thăm. Đường đột chỗ xin mời bá phụ tha thứ. Thật sự là đột nhiên từ nơi khác nghe được ra muội thân thể ôm việc gì. Lòng có sở khiên, ngồi ở hầu phủ trong khách sảnh Lưu Minh Hiên. Dứt khoát hướng An Nhạc Hầu An Cảnh Đằng nói ra ý. An Cảnh Đằng thả ra trong tay chén trà. Khoảng thời gian này tĩnh thù vất vả quá mức. Này mới một bệnh không nổi. Trong nhà đã vì nàng mời rồi thái y chữa trị. Ăn mấy bộ thuốc thang sau đó đã không còn đáng ngại. Hiền chất không cần lo lắng. Minh Hiên cũng biết hầu phủ nhất định sẽ không để mặc cho nàng bất kể. Nhưng ta lưỡng từ nhỏ tăng mẫu, phụ thân lại cưới, có thể nói sống nương tựa lẫn nhau cũng không quá đáng. Xin mời bá phụ thông cảm Minh Hiên một phen ràng buộc. Hiền chất nói cực phải. An Cảnh Đằng gật đầu tán thưởng nói. Ngược lại ta cân nhắc không đủ rồi. Không có khiến người tại phát hiện tĩnh thù thân thể có bệnh lúc phải đi thông báo ngươi. Nơi nào, bá phụ không nên trách tội ta tới cửa quấy rầy mới được. Lưu Minh Hiên biết rõ tất cả mọi chuyện. Cũng phải chờ đến thấy muội muội lại nói. Hướng về phía An Cảnh Đằng vị nhất gia chi chủ này. Thái độ cũng coi là cung kính có thừa. Chờ hắn tiếp theo hầu phủ hạ nhân đi tới muội muội ở sân. Nhìn đến một mặt tái nhợt nằm trên giường không nổi Tần Tĩnh Xu. Hắn lại cũng không bình tĩnh lại được rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Ca, ho khan, người đã đến rồi. Tần Tĩnh Xu nhìn đến ca ca. Muốn lập tức đứng dậy. Lại không được muốn bởi vì cả người mất sức. Cũng chưa thành công ngồi dậy. Ngược lại thì bởi vì đột nhiên đứng dậy lại té xuống tác dụng chậm. Đem chính mình làm cho đầu choáng mắt hoa. Bất quá nàng cũng không quên vẫy lui trái phải. Huynh muội hai cái cũng dễ nói chút ít thể kỷ thoại. Đây đều là người nào làm. An trí cao cái kia oắt con vô dụng sẽ không tỏ thái độ. Giờ phút này nếu như An trí cao đứng ở chỗ này. Lưu Minh Hiên cảm giác mình hẳn sẽ không nói lời nào liền cho hắn một quyền. Giờ phút này Tần Tĩnh Xu giống như là mất lượng nước kiều hoa. Khiến người liếc mắt một liền thấy nàng đã từng sở thụ tàn phá. Sắc mặt không ngừng tái nhợt không có huyết sắc. Cái trán lại còn bọc lại thật dày màu trắng miên bố. Hiển nhiên là bị thương. Ca, ngươi không nên như vậy á. Theo chí cao không liên quan. Lưu Minh Hiên vừa lên tới liền phán định bản thân trượng phu tội. Tần Tĩnh Xu một mặt không đồng ý. Cho dù nàng biết rõ ca ca có thể như vậy nói. Chỉ là bởi vì đau lòng chính mình. Nữ sinh hướng bên ngoài. Lời này một chút cũng không giả. Ta còn không có như thế hắn đây. Tự sợ ta khi dễ hắn. Muội muội mở miệng bảo vệ An Chí Cao. Điều này làm cho Lưu Minh Hiên rất là bất mãn. Nếu như hắn có thể toàn tâm che chở ngươi. Ngươi làm sao thành bộ dáng này. Như thế nào lại chật vật như vậy không chịu nổi. Nhớ năm đó cho dù Lưu Tố Thiền đối với chính mình huynh muội dùng mọi cách khắt khe. Khe khắt, trên người nàng cũng chưa từng có bất kỳ vết thương. Chính mình một mực nâng ở lòng bàn tay bảo bối. Đến phu ra vậy mà như vậy một bộ chán nản dáng vẻ. Điều này làm cho Lưu Minh Hiên trong lòng lấp kín đặc biệt khó chịu. Ca, Chí Cao cũng là bất đắc dĩ. Nhìn đến ta như vậy hắn cũng đau lòng. Nhưng lại, chấm ngoặc kép, nhưng cầm người gây ra họa không có biện pháp chút nào. Có đúng hay không? Lưu Minh Hiên nhìn ra muội muội ngầm thừa nhận. Không cam lòng lại có chút hận thiết bất thành cương. Ban đầu ta nói gì đó tới. An Chí Cao cái kia oắt con vô dụng căn bản là không che chở được ngươi. Gả cho hắn hãy cùng đem ngươi chính mình đưa đến ổ sói bên trong giống nhau. Ngươi không phải không nghe. Nếu không làm sao sẽ chịu khổ nhiều như vậy. Nhưng là ca, ta nguyện ý a. Tần Tĩnh Xu cắt đứt hắn. Ta nguyện ý đi theo hắn chịu khổ. Nàng nói rồi một câu nói này sau đó. Lưu Minh Hiên trong lòng phẫn uất phanh một hồi. Bỗng nhiên cũng không có cách nào hướng nàng phát tiết. Trầm mặc một lúc lâu. Hắn mới đi lên trước. Ôm cái kia rơi lệ khóc tỉ tê gầy nhỏ thân thể. Hảo hảo hảo. Chúng ta không nói hắn. Nói một chút lần này lại là ai thủ bút đi. Tần Tĩnh Xu biết rõ ca ca không đem sự tình hiểu rõ liền sẽ không bỏ qua. Tức thì nhẹ nhàng đem chuyện đã xảy ra với hắn từng cái nói đến. Nguyên lai An Nhạc Hầu tình huống theo Lưu Minh Hiên phụ thân không sai biệt lắm. Đều là thật sớm tang vợ lại khác cưới. Bất đồng là An Cảnh Đằng khác cưới này một phòng. Là xuất thân phong trần hoa nương thủ khoa. Ban đầu còn từng trải qua bởi vì. Khiến hắn một lần trở thành chuyện tình yêu nhân vật đại biểu. Vị này vợ kế phu nhân nàng thờ phụng. Không phải Lưu Tố Thiền như vậy khẩu Phật tâm xà. Mà là thật đối chọi gay gắt. Đối với An Chí Cao. Nàng cho tới bây giờ không có lộ ra hơn nửa điểm hảo cảm. Cũng cho tới bây giờ không có quan tâm tới hắn bất cứ chuyện gì. Nàng sinh một đôi nhi nữ cũng là như vậy. Cho là An Chí Cao về sau sẽ uy hiếp được địa vị mình. Vẫn luôn nhìn hắn không thuận mắt. Dùng hết thảy thủ đoạn tìm hắn để gây sự. Hết lần này tới lần khác An Cảnh Đằng hòa thượng tại nhân gian lão hầu gia phu nhân. Đều là buông trôi bỏ mặc. Chưa bao giờ ngăn cản. Ngoại ra không có quyền thế An Chí Cao chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng hết thảy các thứ này. An Chí Cao từ nhỏ đến lớn. Đều sinh hoạt tại hắn cùng cha khác mẹ đệ muội môn chèn ép bên dưới. Cái này cũng dưỡng thành hắn gặp phải sự tình chỉ có thể yên lặng. Không tranh không đoạt tính cách. Đặt ở bên ngoài. Tính tình như vậy sẽ cho người cảm thấy thoải mái. Vui vẻ với hắn lui tới. Cảm thấy hắn quân tử phong độ. Tần Tĩnh Xu cũng là bởi vì cái này mà bị hấp dẫn. Nhưng là thật sinh hoạt chung một chỗ. Tính tình như vậy chỉ có thể nói là bánh bao. Vẫn là người người cũng có thể đắn đo mềm mại bánh bao. Vốn là cục đuôi làm người cũng không gì đó không được. Ít nhất sinh hoạt an ổn. Có thể xấu chính là ở chỗ. Hắn tính cách tại đương kim hoàng thượng trong mắt quá mức lấy lòng. Nói thẳng An Nhạc Hầu cha truyền con nối tước vị. Về sau sẽ chỉ định hắn con cháu thừa kế. Lúc này bọn họ thời gian liền không yên ổn. Đầu tiên là An Chí Cao đi trên đường bị người không giải thích được đánh cho một trận. May mắn gặp được La Vũ Tình nhị ca La Vũ Đống xuất thủ tương trợ. Sau đó thậm chí còn đưa hắn vài tên gia tướng tới bảo vệ hắn an toàn. Mùa thu thời điểm, Tần Tĩnh Xu lại truyền ra tin vui. An Chí Cao phải có sau rồi. An Cảnh Đằng theo lang trung nơi đó biết nàng bào thai trong bụng rất có thể là một tiểu tử. Rất là cao hứng trong phủ xếp đặt tiệc rượu. Lúc này đối phương thật ngồi không yên. Tần Tĩnh Xu mỗi ngày cơm nước, đều có âm thầm kiểm tra. Phát hiện nhiều lần bị người bỏ thuốc tình huống. Nàng ra ngoài cũng sẽ đặc biệt cẩn thận. Ít nhất phải hai cái nha hoàn đỡ. Rất sợ nhìn một mảnh yên tĩnh mặt đường. Bỗng nhiên sẽ rơi xuống một cái hố sâu. Lần này nhắc tới cũng coi là vạn hạnh. Có người ở nàng đi qua địa phương tạt nước. Nước lại kết thành băng. Bởi vì phía trên hiện lên một tầng mỏng thổ. Không có trước tiên phát hiện. Chợt té thời điểm. Tần Tĩnh Xu cái trán mặt bên bị trên đường cục đá cấn phá một cái lỗ. Hài tử nhưng không có chuyện gì. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.